Chương 2352, 2613 Hồng Hoang Bí Văn. Trước đây ta bóp thổ tạo nhân, thành công sa nở dê tạo ra nhân loại, nội tâm tuy là không gì sánh được vui sướng, thế nhưng cũng vô cùng lo lắng. Dù sao, mấy vị sư huynh đều thất bại. Những cái này tiên tiên thần đệ, thật sự là quá kinh khủng. Ngay cả lão sư đều không làm gì được bọn họ. Muốn không phải lão sư đã chứng đạo thành thánh, e rằng bọn ta căn bản không có cơ hội trưởng thành, mảnh này hồng hoang đại địa trực tiếp sẽ trở thành một mảnh đờ ơ tờ chê tờ. Nữ hoa nương nương bây giờ nói đứng lên tiên thiên thần đề, giọng nói đều là như vậy ngưng trọng, có thể tưởng tượng được, ở trong trí nhớ của nàng, thật là khó khăn bực nào một đoạn tuế nguyệt. Nhưng là, ngươi cuối cùng, vẫn là thành công. Lâm Thiên Diêu chậm rãi nói rằng, đúng, cuối cùng ta thành công. Kỳ thực, ta lúc đầu, cũng không khả năng thành công. Chỉ là, bởi vì một người xuất hiện, tất cả, liền đều cải biến. Nữ hoa nương nương nói tới chỗ này thời điểm, hai tròng mắt hơi có chút thất thần, giống như là lâm vào hồi ức ở giữa. Người kia, là quân vân thiên Lâm Thiên Diêu nhìn hắn bộ dáng như vậy, ngay lập tức sẽ suy đoán nói. Người đoán đúng. Lục áp sư thúc khi đó đang bế quan muốn chứng đạo thành thánh, sư phụ mặc dù có lòng trợ giúp ta, nhưng là lại không còn sức làm gì hơn. Là quân vân thiên, ở tiên thiên thần đệ vừa muốn xuất hiện, tàn sát nhân tộc thời điểm, đứng dậy, đem những cái này tiên thiên thần đệ, toàn bộ đánh chết cái kia một trận đại chiến. Ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên để bản cổ tổ thần đều muốn không gì sánh được nhức đầu tiên thiên thần đề, lại hoàn toàn không phải của hắn đối thủ. Nữ hoa nương nương nói tới chỗ này, trong con người, lóe lên ánh sáng kinh người mang cái kia, tiên thiên thần đề toàn bộ đều chết hết, đúng không? Lâm Thiên Diêu nhìn nữ hoa nương nương, nội tâm, lại có chính mình tính toán. Không có, tiên thiên thần đề, cũng chưa chết tuyệt. Tuy là, bọn họ ở trên mặt đất hồng hoang, đã biến mất rồi. Thế nhưng, chủng tộc của bọn họ, lại chưa có hoàn toàn diệt tuyệt. Mà chúng ta đều biết, luôn luôn một ngày, những cái này tiên thiên thần đề, sẽ còn trở lại. Nữ hoa nương nương liền nói như vậy. Ngươi biết những cái này tiên thiên thần đề ở nơi nào? Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một cái. Nữ hoa nương nương trong giọng nói, dường như có một ít nói không phải tinh tưởng, nói không phải minh bạch ý tứ hàm xúc. Biết, hơn nữa, ngươi đã gặp bọn họ a? Nữ hoa nương nương mặt không thay đổi nhìn Lâm Thiên Diêu. Lâm Thiên Diêu sửng sốt, sau đó lại không hiểu nói ra. Ta lúc nào gặp qua hắn nói tới chỗ này, sửng sốt một chút, sau đó, giữa con ngươi lộ ra rồi vẻ khiếp sợ. Ngươi nói, là từ địa chính giữa những cái này cổ quái sinh linh Đông Hoàng chính mình yêu cầu, đang cùng nữ hoa nương nương nói thời điểm, đưa hắn phong cấm ở thần thức không gian ở giữa. Lâm Thiên Diêu lúc đó cũng lười đi tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân, mà hiện tại, nghe nữ hoa nương nương nói ra tin tức như thế, hắn trong lúc nhất thời, không khỏi ngây ngẩn cả người. Từ địa chính giữa những sinh linh kia, là tiên thiên thần để Lâm Thiên Diêu không thể át chế nghĩ tới ở giới hải bên kia thấy cái kia vô số sinh linh khủng bố. Tuy là cách vô số đại thế giới, thế nhưng, lại như cũ để Lâm Thiên Diêu cảm giác được linh hồn run đúng, ngươi không có đoán sai. Ban đầu quân vân thiên cũng không có thể toàn bộ đem bọn họ chém tận giết tuyệt, chỉ là đem bọn họ trục xuất. Mà ngươi như là đã đến nơi đó, cũng nên thấy được cái kia giới hải, còn có những cái này hoang phế cổ giới. Lâm Thiên Diêu nuốt nước miếng một cái, nữ hoa nương nương nói bên trong, ẩn chứa để hắn không rét mà run chân tướng. Ngươi đã đoán được mà những cái này cổ giới, đều là bị chúng ta bỏ hoang. Ở quân vân thiên ly khai sau đó, sư phụ làm chủ, chúng ta liên tiếp sáng lập 6 cái cổ giới, lại bỏ qua 5 cổ giới, cuối cùng đến nơi này bên, mới có cục diện hôm nay. Hiện tại, ngươi nên minh bạch, vì sao, trước đây bản cổ mở thiên địa vô biên cổ giới, lại thành một cái bọt biển cổ giới đi. Hiểu Lâm Thiên Diêu chật vật gật đầu, nữ hoa nương nương, lời đều nói đến mức này. Hắn còn có cái gì không phải minh bạch, cũng chính bởi vì vậy, cho nên, muốn chứng đạo, trở thành thánh nhân, chỉ có thể tiến vào tử địa ở giữa. Bởi vì mảnh này thế giới, là hậu thiên chế tạo ra, lão sư tuy là dốc hết tâm can lịch huyết, thế nhưng, lại chung quy không thể cùng bản cổ đại thần mở ra tới thế giới so sánh. Cái này thế giới đại đạo là không hoàn chỉnh, muốn chính đạo thành thánh, chỉ có thể đi nhất phương chân chính đại đạo hiển hóa cổ giới chân tướng. Dĩ nhiên là cái dạng này, Lâm Thiên Diêu hơi có chút thất thần. Hắn hôm nay nghe được mấy thứ này, hoàn toàn có thể được xưng là nổ tính. Cái kia, mảnh này hồng hoang đại địa lịch sử, cũng hoàn toàn là bóp tạo nên cả kia dạng kinh thiên động địa, đại chiến không ngừng quá khứ, đều có thể bị giấu giếm đi qua, hiện nay lịch sử là bị bóp tạo nên, lại có cái gì kỳ quái đâu không phải. Chỉ bất quá, ngoại trừ mấy người chúng ta ở ngoài, còn lại tất cả sinh linh, khi tiến vào đến mảnh này cổ giới sau đó, liên quan tới cái kia đoạn trải qua ký ức, đều bị mạt sát. Sau đó, chính là ngươi quen thuộc lịch sử. Mà cái kia đoạn, kinh thiên động địa quá khứ, nhớ chỉ có mấy người chúng ta. Hơn nữa, theo năm tháng trôi qua, những năm gần đây, ta trên linh đài, những cái này chuyện cũ, cũng càng ngày càng mơ hồ. E rằng, lại trải qua thêm 100.000 năm, ta cũng sẽ hoàn toàn quên một đoạn kia đi qua đi. Thánh nhân, công tố tạo hóa, nguyên thần đã hợp đạo, làm sao biết quên chính mình sở trải qua sự tình đâu? Đối với lần này, chỉ có thể có một lời giải thích, đó chính là, thiên đạo, đang thay đổi trí nhớ của bọn họ. Thiên đạo bản thân là không có ý thức, tự nhiên cũng sẽ không như vậy làm, thế nhưng, thiên đạo nếu như cùng người hợp nhất đâu là nữ hoa nương nương sư phụ, ở khống chế được thiên đạo, đầu tiên là xóa đi những sinh linh kia đối với qua lại ký ức, hiện tại, lại muốn xóa đi thánh nhân chúng ta đối với cái kia đoạn quá khứ ký ức hắn đến cùng muốn làm gì nương nương, xin cho ta hảo hảo suy nghĩ một chút. Ta cần phải tỉnh táo suy tính một chút ngài nói, kết hợp ta ở tử địa chính giữa từng trải. Trong lúc nhất thời tiếp thu được lượng tin tức quá lớn, Lâm Thiên Diêu cũng có chút bối rối. Cho nên, lúc này, hắn cần tự mình một người yên tĩnh một chút, đi đem toàn bộ sự tình, để ý một cái, xem nhìn một cái, đến cùng còn có vấn đề gì. Hắn luôn cảm thấy, nữ hoa nương nương nói bên trong, dường như có vấn đề gì.